Sau đó cậu trơ mắt nhìn fan CP của Diên Hề gào khóc đòi ăn, gõ bát cơm chó và gọi tất cả các thành viên nhà mình tới xếp hàng ngay ngắn. Thời quang lâu lắm rồi không thấy idol đều muốn phát điên, bọn họ thi nhau tràn vào. Lượt xem đã nhiều thêm một số không, từ hơn 1 triệu đã biến thành 10 triệu. Trình Hề, cậu chưa từng đối mặt với nhiều khán giả đến vậy, đang xoắn suýt xem có cần chào hỏi Đào Thời Diên không, hay là cứ giả vờ không thấy. Nhưng đối phương dường như không cho phép cậu giả vờ. Sau khi khán giả hơi ổn định, màn hình bỗng nhiên nổ tung thành một dải ngân hà màu cam. Đào Thời Diên tặng tinh diệu X1, chúc mừng Đào Thời Diên thăng cấp lên level 2. Chúc mừng Đào Thời Diên nhận được 2.000 điểm EXP, trở thành khách hàng VIP cao cấp. Tiếp đó là cái thứ hai, cái thứ 12, cái thứ 22 giải ngân hà này nối tiếp giải ngân hà kia mà nổ tung, hiệu ứng ánh sao thậm chí còn che phủ cả màn hình bình luận. Từ bên trong màu cam nổi bật, Trình Hề nhìn thấy bóng ngược của mình. Và một tin nhắn WeChat, cách chương.